Từ trước đến giờ nàng toàn nghỉ lễ Giáng sinh cùng bố, nhưng năm nay thì nàng đã chán ngấy chuyện đó rồi. Cô nên mang theo nhiều quần áo ấm. Đừng lo, tôi sẽ thu xếp đầy đủ. Tôi mong chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi, Sen. Tony đang ngồi tán gẫu trên mạng. Jean Claude, công ty sẽ cử nhóm chúng tôi sang Quebec đấy. Tuyệt diệu, tôi thấy vui quá. Khi nào cô đến nơi? 2 tuần nữa, chúng tôi có cả thầy là 15 người. Rất tuyệt diệu, tôi đang có cảm giác là một sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra. Tôi cũng vậy, một sự kiện vô cùng quan trọng. Ashley vẫn lo lắng theo dõi tin tức hàng đêm nhưng hình như vụ án Dennis Thibault cũng không có tiến triển gì mới cả. Nàng dần cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cảnh sát không thể lôi được nàng vào vụ này thì có nghĩa là cha nàng cũng sẽ không có gì liên quan. Đã nhiều lần nàng định đánh bạo hỏi ông về chuyện đó nhưng rồi lại thôi. Nhỡ ông vô can thì sao? Liệu ông có tha thứ cho nàng về tội dám nghi ngờ ông là hung thủ, giết người không? Còn nếu bố có tội thật thì mình cũng chẳng muốn biết làm gì, Ashley nghĩ. Có thể mình sẽ không chịu đựng được, và lại cho dù đúng là bố làm chuyện này thì cũng chỉ để bảo vệ mình mà thôi. Nói chung là mình không nên gặp bố vào dịp Giáng sinh năm nay. Nàng gọi điện cho bác sĩ Patterson ở San Francisco. Nàng không vòng vo mà vào thẳng chuyện. Giáng sinh năm nay bố con ta sẽ không ở bên nhau, bố ạ, công ty đã cử con đi dự hội nghị tin học ở Canada rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, thật là một quyết định tồi tệ, Ashley. Bố con mình vẫn luôn nghỉ Giáng sinh cùng nhau mà, con không thể, con là tất cả đối với bố, con biết không? Vâng, và, bố là tất cả đối với con, đó mới là điều quan trọng, đủ để giết người không? Hội nghị diễn ra ở đâu? Ở Quebec, ở đó, à, một nơi rất tuyệt. Đã nhiều năm bố không đến đó rồi, để bố cho con biết bố định làm gì. Thời gian đó bố không có cuộc hẹn quan trọng nào ở bệnh viện cả. Bố sẽ bay đến đó và bố con mình sẽ lại cùng nhau hưởng một Giáng sinh vui vẻ. Ashley nói nhanh, con không nghĩ là, con hãy đặt trước phòng cho bố tại ngay cái khách sạn con ở, chúng ta sẽ không phải phá lệ, đúng không? Nàng lưỡng lự và rồi lên tiếng. Vâng, bố ạ, gocchuyenaudio.com. Làm sao mình gặp bố đây? Alex rất vui, nàng nói với Tony, mình chưa bao giờ đến Quebec cả. Ở đó có viện bảo tàng không? Dĩ nhiên là có, Tony trả lời, ở đó có tất cả. Có các trò thể thao mùa đông, trượt tuyết này, trượt ván này. Alex rung mình rất ghét mùa đông, chẳng có trò nào dành cho mình cả. Ngón tay mình sẽ bị cóng lại dù mình có nhốt nó suốt ngày trong găng. Mình sẽ chui vào các viện bảo tàng. Ngày 21 tháng 12, nhóm chuyên viên của công ty Global Graphics hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jean Lesic ở Saint-Fort và lên xe về lâu đài Frontenac ở Quebec. Nhiệt độ bên ngoài xả xuống tới dưới 0°C và đường phố thì bị phủ một lớp tuyết dày. Jean Claude đã cho Tony cố điện thoại nhà riêng. Nàng gọi ngay cho anh ta khi vừa lên phòng. Hy vọng là tôi không gọi quá muộn chứ. Tôi không thể tin được là cô đã ở đây. Khi nào thì tôi gặp được cô? Sáng mai chúng tôi phải đến hội nghị, có thể là tôi sẽ lẻn ra để đi ăn trưa với anh. Tuyệt, trên đường Grande Allées có nhà hàng Le Paris, Brice, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó lúc 1 giờ trưa nhé. Tôi sẽ đúng hẹn, trung tâm hội nghị cấp cao Quebec trên đại lộ René Lévesque là một tòa nhà kính thép 4 tầng, có sức chứa lên đến hàng nghìn người. 9 giờ sáng, khu đại sảnh rộng mênh mông đã chật kín những chuyên gia tin học từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về trao đổi thông tin về sự phát triển của ngành. Trong các phòng công nghệ đa phương tiện, phòng trưng bày, trung tâm video cũng vậy. Có đến 6 hội thảo chuyên để diễn ra cùng một lúc. Tony thấy chán ngắt, chỉ nói mà chẳng làm gì cả, nàng nghĩ. 12 giờ 45 phút nàng lẻn la khỏi gian đại sảnh và vẫy một chiếc taxi bảo chờ đến chỗ hẹn. Jean Claude đã đợi nàng ở đó. Anh nắm tay nàng, nồng nhiệt. Tony, rất vui vì cô đã đến. Tôi cũng vậy, tôi sẽ cố thu xếp để cô có một quãng thời gian dễ chịu ở đây. Jean Claude nói, thành phố xinh đẹp này có rất nhiều điều mà cô cần khám phá đấy. Tony nhìn anh, mỉm cười. Tôi biết là tôi sẽ thích nó mà. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất bên cô. Anh bỏ hết mọi chuyện ư, thế còn cửa hàng của anh thì sao? Jean Claude cười, tôi đã có người quản lý khi vắng mặt rồi. Bồi bàn mang thực đơn đến. Jean Claude nói với Tony, cô có muốn thử vài món kiểu Pháp, Canada của chúng tôi không? Có, vậy hãy để tôi gọi món cho cô, anh nói với người bồi. Novo Rio Le Brum Lech Đắc, Linh, rồi quay sang giải thích cho Tony. Đây là một món ăn địa phương, vịt nhồi táo với nước sốt. Ngon quá, và quả đúng như vậy. Suốt bữa trưa đó, họ hỏi về quá khứ của nhau. Vậy là anh chưa kết hôn à, Tony hỏi, chưa? Còn cô, cũng chưa, có lẽ cô chưa tìm được người đàn ông thích hợp. Ồ chúa ơi, nếu đơn giản thế thì tốt. Đúng vậy, họ nói về Quebec và những gì cùng định làm với nhau ở đây. Cô có biết trượt tuyết không? Có, tôi rất thích, Bon Moi Ozi. Còn có xe trượt, ván trượt, những cửa hàng bán đồ thể thao mùa đông tuyệt vời nữa. Sự nhiệt tình của anh có một chút gì đó hơi trẻ con. Tuy nhiên Tony chưa lần nào cảm thấy dễ chịu như lần này. Sean Miller đã sắp xếp để người của công ty mình tham gia hội nghị vào buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi chiều. Mình chẳng biết làm gì ở đây cả. Alex than phiền với Tony. Trời lạnh quá, thế cậu định làm gì? Mọi thứ, Tony cười to. Ngày nào Tony và Jean Claude cũng ăn trưa với nhau, còn buổi chiều thì họ cùng nhau đi thăm thành phố. Nàng chưa bao giờ thấy một nơi nào như Quebec cả. Góc chuyện audio.com. Họ đến thăm La Citadelle với những bức tường cổ bảo vệ Quebec xa xưa, xem cảnh đồi gác truyền thống diễn ra trong các pháo đài. Họ cùng nhau khám phá các khu mua sắm Saint-Jean, Cartier, Côte de la Fabrique, tản bộ qua quảng trường Petit Champlain. Đây là khu vực thương mại lâu đời nhất Bắc Mỹ đấy. Jean Claude nói với nàng, tuyệt vời, nơi nào họ đi qua cũng tràn ngập không khí Giáng sinh với cây thông ảnh và tượng chúa, tiếng nhạc rộn ràng của những người hát xong. Jean Claude đưa Tony đi chơi xe máy trượt tuyết ở vùng ngoại ô, khi đến đoạn dốc hẹp, anh hồi. Có thấy vui không? Tony biết đây không phải là mót câu hỏi vu vơ. Nàng gật đầu và khẽ trả lời. Quãng thời gian này quả là rất tuyệt. Alex dành hết thời gian rồi vào các bảo tàng, di tích. Nàng đi thăm nhà thờ Notre Dame, nhà nguyện Good Shepherd Day và bảo tàng Augustine, nhưng thực bụng nàng cũng không thích thành phố này lắm. Có đến hàng tá restaurant nổi tiếng ở đây nhưng Alex lại hay ăn ở Le Commenzo, một quán ăn chay. Nàng đã nhiều lần nghĩ về anh bạn họa sĩ Richard Melton ở San Francisco và tự hỏi lúc này anh đang làm gì, liệu anh có nhớ nàng không? Ashley ngày một số lễ Giáng sinh hơn, nàng định gọi điện cho bố và bảo ông đừng đến, nhưng mình phải nói sao đây? Bố là kẻ sát nhân, con không muốn nhìn thấy bố nữa. Còn Giáng sinh thì đang tới cận kề bên nàng. Tôi muốn giới thiệu cho cô cửa hàng trang sức của tôi. Jean Claude nói với Tony, cô có thích thăm nó không? Tony gật đầu, thích, cửa hàng của Jean tọa lạc ở trung tâm, thành phố Quebec trên đường Notre Dame. Vừa bước chân vào, Tony sững cả người. Trên mạng, Jean nói, tôi có một cửa hàng đá quý nho nhỏ, thì đây nó là cả khu vực rộng lớn, thiết kế trang nhã. Nửa tá nhân viên đang bận rộn với khách hàng của mình. Tony đưa mắt nhìn quanh và nói, thật tuyệt, Jean mỉm cười, Maxi, tôi muốn tặng cô một keto, một món quà nhân dịp Giáng sinh. Không, không cần thiết, tôi, xin đừng cướp đi niềm vinh hạnh của tôi. Jean Claude dẫn Tony tới quầy bán nhẫn, hãy nói xem cô thích gì. Tony lắc đầu, những thứ này đắt quá, tôi không thể, làm ơn nào. Tony nhìn anh ta một lúc rồi gật đầu, đành vậy, nàng ngắm cả quầy một lần nữa. Chính ở giữa quầy là một chiếc nhẫn ngọc lớn có gắn nhiều viên kim cương nhỏ. Jean Claude đưa mắt thề cái nhìn của nàng, cô thích cái nhẫn ngọc này à, trông nó rất đẹp nhưng nó quá. Nó là của cô, Jean Claude rút chiếc chìa khóa nhỏ, mở quầy và lấy chiếc nhẫn ra. Đừng, Jean Claude, Po mời, anh đeo nó vào ngón tay Tony. Nó vừa khít, voi là, đây là dấu hiệu, Tony nắm chặt tay, tôi không biết phải nói gì. Anh không thể nói cho em biết điều này đã làm anh sung sướng đến thế nào. Ở đây có một quán ăn rất khá, quán Pavillon. Mình sẽ ăn tối ở đấy nhé, bất kỳ nơi nào anh muốn. 8 giờ tối nay anh sẽ gọi cho em. 6 giờ tối hôm đó, Ashley nhận được điện thoại của bố. Bố xin lỗi vì sắp làm con phải thất vọng, Ashley. Bố không thể cùng con đón Giáng sinh được. Có một ca rất nghiêm trọng ở Nam Mỹ đang chờ bố. Bố phải bay đi Argentina ngay đêm nay. Con rất tiếc, Ashley hỏi. Nàng cố làm ra vẻ tiếc nuối. Chúng ta còn nhiều cơ hội khác phải không con? Vâng, chúc bố lên đường mạnh khỏe. Tony đang chờ mong bữa tối cùng Jean Claude. Đó sẽ là một buổi tối khó quên. Nàng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc khi trang điểm, trên và dưới con đường thành phố trong và ngoài đôi cánh đại bàng đó là cách tiêu tiền bốp. Đi đời con trồn con nghĩ là Jean Claude đã yêu con, mẹ ạ, góc chuyện audio.com. Pavillon nằm ở Gare du Palais, trong khu vực GF lửa cũ của KB. Đó là nhà hàng lớn với một quầy bar dài ở ngay lối vào và hàng dãy bàn trải dài cho đến tận cùng. Cứ vào 11 giờ hàng đêm, bàn ghế lại được dọn bớt đi, dồn vào sát tường để làm sàn nhảy và người ta mở đủ các loại nhạc từ reggae đến ra pop, rock, blue. Tony và Jean Claude đến lúc 9 giờ và được ông chủ chào đón nồng nhiệt từ ngoài cửa. Ông Perrin, rất mừng được gặp ông. Cảm ơn, Andre, đây là Tony Prescott, đây là ông Nicholas, rất hân hạnh thưa cô Prescott, bàn của hai người đã chuẩn bị xuống, đồ ăn ở đây ngon lắm, Jean Claude nói với Tony khi họ ngồi xuống, mình dùng sâm panh trước nhé, Tony gật đầu, mắt vẫn ngắm cái nhẫn ngọc mà Jean Claude đã tặng nàng. Đẹp quá, nàng thốt lên, Jean Claude hơi nhô người về phía trước, tu Ozzy, anh không thể diễn tả là anh đã vui thế nào vì cuối cùng chúng ta đã gặp nhau. Em cũng vậy, nhạc nổi lên, Jean Claude hỏi Tony, em có thích khiêu vũ không? Có, khiêu vũ là một trong những sự đam mê của Tony, và khi bước ra sàn nhảy rồi thì nàng quên hết mọi thứ. Hồi đó nàng đang nhảy với bố thì nghe thấy mẹ nói con này vụng về quá. Jean Claude ôm nàng thật chặt, em nhảy giỏi quá, cảm ơn, mẹ có nghe thấy không? Tony nghĩ, ước gì cứ mãi mãi thế này. Trên đường về khách sạn, Jean Claude nói, Cherry em có muốn tạt qua nhà anh làm một ly rượu không? Tony lưỡng lự, đêm nay không được Gina, ngày mai nhé. Nàng nắm chặt tay anh. Ngày mai, lúc 3 giờ sáng, nhân viên cảnh sát René P. Các đang lái xe tuần tra dọc theo đường Grande Allée trong khu Cartier Mông Cám thì phát hiện cửa chính của một ngôi nhà 2 tầng gạch đỏ bị mở toang. Anh dừng xe lại và bước xuống đi vào nhà. Anh bước lên bậc thềm và gọi to. C'est la police, IAT in que cool. Không có tiếng trả lời. Anh bước vào và nhẹ nhàng di chuyển đến phòng khách lớn. C'est la police, IAT in que cool. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cả căn nhà yên ắng một cách đáng ngờ. Lên cò súng Picard đi vào phòng khách sau đó di chuyển từ phòng nọ sang phòng kia. Mồm vẫn gọi to, vẫn là sự im lặng kỳ quái. Anh quay lại hành lang, có một cái cầu thang gạch dán lên tầng trên. Anh gọi lần nữa, chỉ có im lặng đáp lại. Anh tiến lên gác lại gọi thêm lần nữa, sau đó bắt đầu tiến theo hành lang. Trước mặt anh là cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Anh đến sát cửa, bất thần co chân đạp mạnh rồi xông thẳng vào. Mặt anh tái xám đi. Chúa ơi, 5 giờ sáng trong tòa nhà màu vàng xám của sở cảnh sát trung tâm Quebec trên đường Story, phó cảnh sát trưởng nói. Có thu thập được gì không? Cảnh sát Guy Fontaine trả lời. Nạn nhân tên là Jean Claude Perron. Anh ta bị đâm ít nhất là 12 nhát, thân thể còn bị rạch nát ra. Nhân viên pháp y nói vụ án xảy ra khoảng 3-4 giờ trước, chúng tôi tìm thấy tờ hóa đơn của nhà hàng Pavillon trong túi áo nạn nhân. Anh ta ăn tối ở đó. Chúng tôi đã dựng ông chủ nhà hàng dậy rồi. Kết quả sao? Perron đã ăn tối ở đó cùng một cô gái tên là Tony Prescott, Jano, nói giọng Anh. Người quản lý cửa hàng trang sức của Perron có khai rằng, ông chủ Jean của mình đã dẫn đến cửa hàng một người phụ nữ như vậy và giới thiệu cô ta là Tony Prescott. Jean đã tặng cô à một chiếc nhẫn ngọc đắt tiền. Chúng tôi cũng tin rằng Perron đã làm tình trước khi bị giết và hung khí là một con dao dọc giấy. Có rất nhiều dấu tay trên đó. Chúng tôi đã gửi các mẫu vân tay đó cho phòng thí nghiệm và cho cả FBI. Chúng ta sẽ ngồi chờ kết quả. Anh đã bắt Tony Prescott chưa? Chưa, tại sao lại chưa? Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không tìm ra cô ta. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các khách sạn trong khu vực. Chúng tôi còn kiểm tra cả hồ sơ ở đây và của bên FBI. Cô ta không có giấy khai sinh, số chứng minh thư và bằng lái xe. Vô lý cô ta có thể biến khỏi thành phố này sao? Cảnh sát Fontaine lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy đâu thưa sếp. Sàn bay đã đóng cửa lúc nửa đêm. Chuyến tàu hỏa cuối cùng rời khỏi Quebec xuất phát từ 5 rưỡi chiều qua. Chuyến đầu tiên của hôm nay thì tới 6 giờ rưỡi mới khởi hành. Chúng ta sẽ đưa nhận dạng của cô ta đến bến xe bus, các công ty taxi và các phương tiện giao thông khác. Ơn Chúa chúng ta đã biết tên cô ta, nhận dạng và vân tay. Cô ta sẽ không thể thoát được. Một giờ sau, FBI đã gửi bản báo cáo xét nghiệm sang. Không thể xác định được vân tay. Không có hồ sơ của Tony Prescott. Khách trương.